Vũ Thần Chúa Tể, chương 136, Đan Thành, gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này Tiêu Nhã trong lòng thì dường như có hàng vạn hàng nghìn con kiến tại cào một dạng, vạn phần khó chịu không muốn lại miên man suy nghĩ, thật đơn giản lắm. Thấy Tiêu Nhã mặt khó có thể tin, thậm chí ngay cả tiếp tục luyện chế đan dược đều mất đi yên lặng, Tần Trần lúc này hừ lạnh một tiếng. Rất đơn giản, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang kém chút khạc ra cái lão huyết. Hai người bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông đồ đạc ngươi nhưng đến câu rất đơn giản. Còn có để cho người sống hay không? Tần Trần không để ý đến trong lòng hai người ý tưởng, giải thích. Dược liệu tiến nhập trạng thái cuồng bạo là các loại dược hiệu tại quá trình dung hợp trong, bởi vì mất đi cân bằng xuất hiện phản ứng quá khích. Loại phản ứng này một khi xuất hiện chế khống chế được ngay lập tức sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, xử được toàn bộ quá trình luyện chế mất đi sự khống chế. Dưới loại tình huống này, chúng ta cần làm không phải dùng tinh thần lực đi nghịch chuyển toàn bộ quá trình, mà là đi thuận thế dẫn đạo, lợi dụng các loại dược liệu bản thân đặc tính, khiến chúng nó hai bên trở về đến dung hợp lộ tuyến đi lên, cái này so với mạnh mẽ nghịch chuyển quá trình luyện chế dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, muốn phải làm được điểm này, có canh hai trọng yếu, số một chính là đối các loại dược tính lý giải nhất định phải hết sức thấu triệt, thứ hai chính là đối tinh thần lực thao túng, nhất định phải tinh kỳ diệu vô cùng, làm được điểm này, nghịch chuyển trạng thái cuồng bạo, liền không phải là cái gì việc khó. Còn như lúc trước nhiệt độ khống chế càng là đơn giản hết sức, bất kỳ một cái nào luyện chế trận pháp đều là do 108 đạo cơ sở trận văn cấu thành, trong 36 đạo chủ trận văn, 72 đạo phụ trợ trận văn, những cơ sở này trận pháp hai bên dung hợp mới có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh luyện chế đại trận. Mà thông qua thao túng 72 đạo phụ trợ trận văn, có thể đối với trận pháp bất kỳ một cái nào bộ vị hỏa diễm nhiệt độ cỡ, hỏa hậu cùng tiến hành điều chỉnh. Đương nhiên muốn làm được điểm này, đồng dạng cần đối tụ hỏa trận có rất cao thâm giải cùng với đối với trận pháp tinh diệu trường khống, thiếu một thứ cũng không được. Dù sao 72 đạo trận văn hai bên kết hợp tạo thành tổ hợp quá nhiều, mà không cùng tổ hợp xuất hiện hiệu quả cũng sẽ dứt khoát bất đồng. Các ngươi tuy là một là tam phẩm luyện dược sư, một là nhị phẩm luyện dược sư, cường độ sức mạnh tinh thần đều đã đầy đủ, có khả năng đối tinh thần lực và chân khí thao túng, là quá thô giáp, đối với trận pháp cùng đan dược quá trình luyện chế nguyên lý tinh túy, còn không có lý giải thấu triệt, mặc dù tại Đại Tế Quốc đã coi như là cực kỳ xuất sắc thế nhưng đặt vào bên ngoài, liên nhập cửa cũng không bằng. Được nên giải thích ta đã giải thích, tiếp đó, các ngươi cho ta nghiêm túc luyện chế, có vấn đề gì cùng luyện chế kết thúc ta cho các ngươi thêm giải đáp. Nói xong đây hết thảy, Tần Trần không quan tâm hai người phản ứng, hết sức chăm chú vùi đầu vào luyện chế trong. Hắn hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần tuy là đạt đến nhất giai đỉnh phong, nhưng lúc này luyện chế dù sao cũng là ba loại tam phẩm đan dược, mặc dù là có Tiêu Nhã hỗ trợ cũng không dám khinh thường chút nào. Nguyên lai là như vậy, gocchuyenaudio.com. Không cần nghịch chuyển quá trình luyện chế, mà là thuận thế dẫn đạo, lợi dụng dược hiệu trong lúc đó bản thân phản ứng, tiến hành hóa giải chuyện này. Một đạo tụ hỏa trận có thể lợi dụng đối với trận văn khống chế, xử được toàn bộ trong trận pháp hỏa diễm nhiệt độ đều không một dạng, ta lão thiên. Lúc này mới là luyện dược sư tinh túy sao? Từng cái con ngươi mở thật lớn, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang vẻ mặt hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Thân là Đại Tế Quốc đan các cao tầng, bọn họ vốn cho là mình tại luyện dược một đường tạo nghệ, đã cực cao. Nhưng lúc này nghe Tần Trần nói sau, chợt cảm thấy chính mình thật hết sức nhỏ bé. Tần Trần lý luận thật giống như bóng đêm vô tận trong đột nhiên phóng tới một luồng sáng, trong nháy mắt rọi sáng các nàng tại luyện dược một đường lên đường lộ. Một cánh tiệm tân đại môn tại các nàng trước mắt từ từ mở ra. Bọn họ thế mới biết chính mình trước đây luyện chế là bao nhiêu thô bỉ, dựa vào cường đại tinh thần lực mạnh mẽ tham gia dược liệu phản ứng, chẳng trách tỷ lệ thành công sẽ thấp như vậy, coi như luyện chế thành công tinh phẩm suất cũng không cao lắm. Chân chính luyện dược sư, nhất định phải dựa vào đối dược liệu thấu triệt lý giải, dùng tinh diệu tinh thần lực dung nhập quá trình luyện chế, tinh thần lực chỉ là các loại dược liệu dung hợp thời điểm thuốc bôi trơn, dùng để dẫn đạo phản ứng tiến hành, mà không phải mạnh mẽ can thiệp. Hơn nữa, luyện chế thời điểm, mỗi một tơ tinh thần lực đều phải dùng ở trên lưỡi đao, bất luận cái gì một gã cường đại luyện dược sư, đều phải học được dùng ít nhất tinh thần lực tham gia nhiều nhất phản ứng. Tần Trần nhàn nhạt thanh âm truyền đến, hắn vừa giải thích vừa chỉ đạo hai người thao tác, chỉ thấy ba cái trong lò luyện đan các loại dược liệu quả nhiên phảng phất hai bên hấp dẫn một dạng, mỗi cái dung hợp lại, căn bản không cần quá nhiều tiến hành khống chế. Cái này cùng bọn họ trước đây luyện chế dứt khoát bất đồng. Nếu như nói bọn họ trước đây luyện chế, là một hồi cùng linh dược trong lúc đó chiến tranh nói, như vậy Tần Trần lúc này luyện chế, chính là một hồi cùng linh dược trong lúc đó giao lưu, một loại nghệ thuật. Lúc này Tần Trần cứ như vậy đứng ở Tiêu Nhã phía trước thì dường như một cái vạn trượng cự nhân, khiến cho nàng không tự chủ được nhìn lên, nội tâm chấn động. Người này cuối cùng lai lịch ra sao? Vì sao tại phương diện luyện dược tạo nghệ càng hợp sở đến mức độ này? Những lý luận này, Tiêu Nhã coi như là tại chính mình đã từng sư tôn trong miệng, đều chưa từng nghe nói tới. Tần Trần vừa giải thích cái trán cũng dần dần chảy ra mồ hôi, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Hắn dù sao tinh thần lực mới nhất giai đỉnh phong, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn phải đồng thời luyện chế tam lô tam phẩm đan dược xác định cố hết sức. Cũng may hắn đối dược tính lý giải đã đạt đến một cái nghịch thiên địa bước, lại thêm có Tiêu Nhã bọn họ hỗ trợ toàn bộ quá trình mới có thể lộ vẻ được như cá gặp nước. Luyện chế không ngừng, trong lò luyện đan phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, ngưng, Tần Trần hét lớn một tiếng, một cổ mạnh mẽ tinh thần lực chợt quét vào trong lò đan. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trận trên lửa không ba cái đan lô đồng thời phát ra một tiếng nổ vang, nắp lò mở ra, hơn 10 đạo màu sắc khác nhau lưu quang, bỗng dưng theo trong lò đan phóng lên cao, nồng nặc mùi thơm ngát dược khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng luyện chế. Quay tròn, một lò 9 miếng, tổng cộng 27 miếng tròn vo đan dược trên không trung hoa quang bắn ra bốn phía toát ra hào quang óng ánh, sau đó vững vàng rơi vào một bên đan trong mâm. Vù vù, Tiêu Nhã miệng to thở hổn hển, tóc mai a đổ mồ hôi thấm ướt, thở hồng hộc. Mệt thật sự là quá mệt mỏi. Nàng chưa bao giờ có một lần luyện chế cư nhiên mệt như vậy qua, nhưng thở dốc qua đi, nàng ánh mắt trước tiên rơi vào phía trước đan trên bàn, nhìn viên mãn tròn vo đan dược trong ánh mắt tràn ngập kích động. Bảo thể đan, ngưng thể đan, trúc thể đan, ta cư nhiên thật luyện chế thành công. Tiêu Nhã trợn to hai mắt chấn động nhìn phía trước đan dược, mặt chấn động cùng khó có thể tin. Một lần luyện chế ba loại tam phẩm đan dược dĩ nhiên thật luyện chế thành công, mình không phải là đang nằm mơ chứ. Giờ khắc này, Tiêu Nhã quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Khách chương.